Giang Vu Tận không có biểu cảm gì, vẻ mặt vẫn cứ như phát sốt, mi mắt vẫn gục xuống, nhìn qua trông rất bình thường vô hại. Cách chương.